Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hét thật lớn. Tôi thật ngu ngốc, đi thích một người không bao giờ dành cho mình. Nó khóc nức nở rồi ngã quỵ xuống mặt cát. Nước mắt nó rơi xuống cát như lòng nó bây giờ vậy, lơ lửng rồi rơi một cách thật mạnh. Đây là tuần trăng mật buồn nhất của nó. Hắn đứng từ xa, nghe thấy nó nói vậy mà hắn cảm thấy hắn thật vô tâm. Tất cả vẻ lạnh lùng của hắn bỗng nhiên biến mất. Nó là người duy nhất làm tim hắn ấm áp lại, làm hắn có thể quan tâm người khác, làm hắn có thể cười và hạnh phúc hơn. Nó giống Lệ Lệ, nhưng nó không phải là Lệ Lệ, nó là Hạ Vi. Hắn nghĩ một lúc rồi tiến về phía nó. Hắn tiến về phía nó rồi ngồi cạnh nó nói, đừng khóc nữa. Hắn lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má nó. Lúc này nó nhìn qua hắn rồi lại nhìn ra biển. Tâm trạng hiện tại của nó không tốt, nên nhìn biển thật yên bình mà cũng thật đáng sợ. Anh ra đây làm gì? Nó nhìn biển hỏi hắn với ánh mắt buồn. Tôi ra đây ngắm biển giống cô. Hắn cũng nhìn ra biển. Vậy anh cứ ngắm tôi lên phòng. Nó nói rồi định đứng dậy thì bị hắn kéo tay lại. Nó bất ngờ ngã vào lòng hắn. Hai ánh mắt đang giao nhau. Tôi... Cả hai nói đồng thanh. Lúc này má nó đã đỏ ửng lên. Đúng lúc này thì Như Như đi ra. Hồi nãy cô qua phòng hắn định rủ hắn đi ngắm biển đêm, nhưng không thấy ai trả lời, nên cô nghĩ hắn đang ở dưới này. Vừa đi xuống thì cô nhìn thấy nó ngã vào lòng hắn. Cô tức giận đi nhanh ra. Anh nói trước đi. Nó nói rồi đứng dậy, rời khỏi vòng tay hắn. Tôi... Hắn chưa kịp nói hết câu thì Như Như tiến tới, tát một cái vào mặt nó. Lúc này nó và hắn đều giật mình. Cô làm gì thế? Hắn đứng bật dậy cầm tay cô ta ngăn cô ta tát nó thêm cái nữa. Sao chị lại đánh em? Nó giữ mặt, cái tát hồi nãy khiến má nó đỏ rực và hơi sưng. Sao mày dám động đến người yêu tao? Cô ta điên cuồng hét lên, ánh mắt cô ta long sòng sọc. Em có động... Nó không nghĩ tới hồi nãy cô ta đã hiểu lầm nó với hắn. Khuôn mặt nó đã sưng lên đáng thương. Cô mau cút cho tôi. Hắn hất tay Như Như xuống. Hắn lúc này rất tức giận, cầm cổ tay nó kéo đi, để lại đó Như Như đang tức điên. Đi được một đoạn nó hất tay hắn ra. Tôi không muốn động tới anh nữa, mà anh cũng đừng lại gần tôi nữa. Kẻo những cô người yêu của anh lại đánh tôi. Nó nói mà nước mắt chảy ra. Không phải vì nó bị đánh đau, mà nó đau trong lòng. Nó thích hắn. Cô thích tôi phải không? Hắn đẩy nó vào tường, một tay hắn chống tường. Gương mặt hắn tiến sát gần nó. Chuẩn bị chạm môi thì nó mạnh tay tát hắn một cái rồi chạy đi. Nước mắt nó chảy ra liên tục từ hai con mắt. Mắt nó đã đỏ lắm rồi. Sao mình lại thích anh ấy? Mình làm sao vậy? Nó vừa nghĩ vừa khóc. Hắn đuổi theo nó, kéo tay nó quay lại. Vì lực quá mạnh nên nó đã áp mặt vào ngực hắn. Hắn ôm nó thật chặt. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không có tình cảm với cô. Hắn nói lời thật chua chát. Nó nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn. Khi nghe thấy câu nói của hắn mà nước mắt nó không ngừng tuôn ra. Tôi nói tôi thích anh bao giờ? Đừng ảo tưởng nữa. Nó vừa khóc vừa cười mà nói thật đau khổ. Nói rồi nó quay lưng mà bước từng bước đi. Còn hắn thì ở đó. Sao mình lại làm như vậy? Hắn nghĩ trong đầu. Bỗng từ đâu Vĩ Nhật chạy tới chỗ nó mà ôm nó vào lòng. Cả hắn và nó đều bất ngờ với sự có mặt của Nhật. Không đẩy Nhật ra mà nó ôm chặt Nhật để khóc. Nó khóc nức nở. Những giọt nước mắt của cô chảy ướt đẫm áo trắng của anh. Có anh ở đây. Em cứ khóc đi. Cậu ôm cô và xoa đầu cô. Ánh mắt cậu đã chứng kiến tất cả những gì xảy đến với nó ở bãi biển. Vì không an tâm Vivi ở đó không an toàn nên Nhật đã đi đến đây vào ngay sáng hôm sau khi mà họ rời đi. Nhật đến nơi là đêm rồi nên anh cũng định thuê khách sạn để ở sáng mai thì gặp Vivi. Nhưng trong khi anh đi thì Vivi với hắn và Như Như đang cãi nhau nên anh đã núp ở một chỗ. Đến tận khi nghe hắn nói câu đó với nó nên cậu đã chạy ra để an ủi Vi. Sao cậu lại ở đây? Hắn tiến tới chỗ của hai người nhìn Nhật mà nói. Lúc này Nhật đã rất tức giận. nhưng cậu cố nhịn vì Vivi. Cậu nhẹ nhàng buông nó ra rồi xoa đầu nó. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net